Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, ta nhớ kỹ. Thùng thùng, thùng thùng, tiểu Samantha ai ra, giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, Ikido cứ như vậy một bên gõ cửa, một bên lên tiếng ca hát, ha ha ha. Lily ở một bên che miệng cười trộm lấy. Ikido hát trả lại Lily liếc mắt, dùng ánh mắt truyền đạt lời nói, ta dễ dàng thôi đi. Ta, Ikido thật sự là không có chiêu. Tại Ikido từ cớt đại sư cái kia sau khi trở về. Đã trải qua một ngày, Samantha còn là một bộ buồn bực dáng vẻ. Liền là không ra, còn các loại tuyệt thực cái gì. Cũng may có Lily cưỡng ép cho ăn, thật cũng không vấn đề gì, mà Ikido đối Samantha cũng thực sự không nghĩ ra. Không phải liền là một cái nụ hôn đầu tiên nha, làm sao nụ hôn đầu tiên không có liền một bộ muốn chết bộ dáng. Khó nghe muốn chết, nhưng vào lúc này, bên trong truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. À, chí ít vẫn là có chút phản ứng. Ikido nhún nhún vai khẽ cười nói. Ikido không đi vào sao? Lily nghiêng đầu hỏi. Dù sao không vội. Dạng này chơi đùa cũng không tệ đâu. Tựa như là giận dỗi bạn gái cảm giác. Ta còn không có thể nghiệm qua đâu. Ikido lắc đầu cười nhẹ. Ngô, Ikido muốn trải nghiệm. Lily cũng có thể nha. Lily trừng mắt nhìn cười nói. Thôi được rồi đi. Lily làm Lily liền tốt. Ikido nói xong, liền đem Lị Unable vào trong ngực, vuốt ve Lily mái tóc. Ân, chỉ cần Ikido ưa thích, Lily cái gì có thể làm. Lily thì lấy Ikido lồng ngực nhẹ nói lấy. Cùm cụp, đúng vào lúc này, cửa phòng được mở ra. Ikido cùng Lily đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Samantha một trương tức giận khuôn mặt nhìn chằm chằm hai người. Dưới ánh mắt mắt quầng thâm đều có khá rõ ràng. Xem ra là ngủ không ngon nguyên nhân. Samantha là ngủ không ngon. Mặc dù nụ hôn đầu tiên rất trọng yếu. Cũng rất khó quên. Nhưng là lấy Samantha tính cách còn không đến mức không ăn không uống. Muốn tìm cái chết cái gì. Thuần túy là bởi vì Lily nguyên nhân. Tại ngày trước, Samantha bị Lily bắt trở lại về sau, liền bắt đầu các loại đâm chiêu. Cuối cùng, Samantha muốn từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì Samantha cảm thấy, tiếp tục cùng đi theo. Quá nguy hiểm, một cái Lily liền đem mình chế trụ, nếu như cái kia tự luyến cuồng tưởng, há không phải là của mình thuần khiết sớm cũng bị mất. Kết quả là... Samantha liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch chạy trốn. Kết quả đây, kết quả liền là Lily tựa như biết Samantha ý nghĩ. Không chỉ có Popo cùng đạo cụ không có trả lại, càng là đem điện thoại cái gì tất cả đều lấy đi. Cuối cùng, Lily còn đối Samantha còn nói một câu, nếu như ngươi chạy trốn thất bại, ta liền đem ngươi lột sạch nhét vào Ikido trên giường. Lần này Samantha thật là khóc không ra nước mắt, dứt khoát bắt đầu chơi tuyệt thực, nhưng là hiệu dụng không lớn, bị Lily cưỡng ép cho ăn, muốn tự sát, cũng không có dũng khí. Bất quá, Samantha cũng đang nghi ngờ, đã đồ vật đều bị lấy đi, như vậy Lily hẳn là thấy được a, bên trong có mình International Police giấy chứng nhận, vì cái gì còn có thể như vậy đâu. Mà bây giờ nghe tự luyến cuồng cái kia khó nghe tiếng ca. Samantha có thể không lửa sao? Tại mở cửa nhìn thấy cái này tự luyến cuồng cùng Lily ôm cùng một chỗ. Samantha càng là không biết từ ở đâu ra lửa. Sau đó chỉ Ikido cùng Lily. Liền tức giận hô. Ngươi, ngươi, các ngươi, không biết liêm sỉ. V. Ikido vỗ nhẹ hẹ Lily phần lưng. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Lily ngượng lại cũng không nói gì. Rời đi Ikido ôm ấp. Đứng tại Ikido sau lưng. Một mặt hí ngược tiếu dung nhìn xem Samantha. Cặn bã. Biến thái. đi chết đi, hô hào, Samantha liền muốn đóng cửa lại. Chỉ là không đợi Samantha đóng lại, Ikkyo liền đưa tay ngăn lại. Ta nói a, ta tiểu Samantha a, người rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta đã tại Azalea Town lãng phí cả ngày. Ikkyo một mặt hí ngược nói. Samantha sử dụng sức, phát hiện môn không cách nào động đậy mảy may. Rất nhanh Samantha liền từ bỏ. Samantha biết, có Lily siêu năng lực, mình là không có cái gì phản kháng cơ hội. Sau đó, Samantha căm tức nhìn Ikkyo quát, ai là ngươi? Còn có, ta mới chịu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giống xong, Samantha ánh mắt đều dần dần ướt át lên, dường như tùy thời muốn khóc lên. Samantha thật cảm thấy mình tốt biệt khuất, làm sao lại gặp được loại nhiệm vụ này, loại người này, cuộc đời của mình cảm giác đều muốn chơi xong. Không ra hồn a, chúng ta thế nhưng là lữ hành đồng bạn, nên xuất phát lữ hành. Ikkyo tiếp tục mỉm cười nói ra. Ikkyo ngược lại cũng biết, này lại Samantha tại nổi nóng, vì tiếp tục chơi tiếp, đương nhiên kích thích quá ác. Không phải Samantha run ra bản thân cái kia International Police thân phận, liền không dễ chơi doài. Nói xong, Ikkyo liền đối Lily méo một chút đầu. Lily nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng một bên. Ta không nghĩ lữ hành, ta muốn về nhà. Samantha giống giận, Ikkyo chậm rãi lắc đầu. Thật sự là không biết làm sao an ủi Samantha. Ikkyo lúc đầu ở phương diện này liền không có cái gì kinh nghiệm. Kết quả là, Ikkyo cũng không nói chuyện, trực tiếp giang hai tay đem Samantha ôm vào lòng. Samantha một bên xô đẩy lấy Ikkyo, một bên giận hô, người này cặn bã, thả ta ra. Đột nhiên, Ikkyo tại Samantha bên tai nhẹ giọng nói ra, Samantha, tha thứ ta lần này đi. Thật sự là bởi vì Samantha thật là đáng yêu, ta mới có thể không nhịn được. Samantha nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, một mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn Ikkyo, mà Ikkyo cũng cúi đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Samantha. Samantha đột nhiên nhấc chân, dùng đầu gối đánh úp về phía Ikkyo hạ thân, còn một bên quát, đáng yêu ngươi cái quỷ. Nhưng mà không đợi Samantha công kích đến, Samantha lại phát giác thân thể của mình không cách nào động đậy. Không cần nghĩ, khẳng định là Lily làm. Ikkyo có chút buông ra Samantha, một mặt khẽ cười nói, tiểu Samantha quả nhiên thật đáng yêu đâu. Mà Samantha đành phải cắn răng nhìn hầm hầm Ikkyo, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này Lily cũng đi tới, trên tay còn cầm một cái bọc nhỏ, vừa cười vừa nói, Lily không hề động đồ vật bên trong. Bây giờ trả lại Samantha, chỉnh lý tốt về sau, nghỉ ngơi một chút chúng ta liền lên đường đi. Samantha một mặt quỷ dị nhìn xem Lily, cũng là tính minh bạch, vì cái gì hai người này không biết mình International Police thân phận. Sau đó Lily đưa qua bọc nhỏ, Samantha thân thể khôi phục cũng là tiếp nhận kiểm tra. Ikkyo cùng Lily đều tại một bên nhìn xem. Hô, nhìn thấy đồ vật không có ít về sau, Samantha nhẹ nhàng thở ra. Về sau, Samantha quay người vẻ mặt thành thật nhìn xem Ikkyo. Hiện tại Samantha cũng không muốn tiếp tục như vậy. Trời mới biết tiếp tục như vậy còn biết bị làm bao nhiêu chuyện quá đáng. Dứt khoát thẳng thắn được rồi, liền nhìn cái này tự luyến cuồng xứng hay không hợp. Samantha một bên móc ra một cái giấy chứng nhận, vừa nói, kỳ thật ta là. Mà không đợi Samantha nói xong, Ikkyo liền thôi thôi tay, đánh gãy Samantha, mở miệng nói ra, không cần phải nói, mỗi người đều có mục đích bản thân tốt mình bí mật. Ngươi bây giờ nhất định là tại nổi nóng, cho nên vẫn là thôi đi, ta sẽ chờ, đợi đến ngươi chân chính tiếp nhận ta ngày đó, lại đến nói cho ta biết, nhớ kỹ. quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, Ikkyo xoay người rời đi. Ikkyo đương nhiên biết Samantha muốn nói điều gì. Bất quá, Ikkyo cảm giác như thế nhất định không dễ chơi, cho nên trực tiếp đánh gãy Samantha lời nói. Với lại, Ikkyo cũng phát giác mình giống như thật có chút thích Samantha, không còn là chỉ muốn chiếm cứ Samantha thân thể, đem Samantha làm đồ chơi, là chân chính có như vậy một chút ưa thích. Lily cũng mỉm cười, chậm rãi đi theo. Cái gì a? Hiện tại đến nói ra những lời này, ngươi cho rằng tùy tiện nói hai câu liền có thể lừa gạt ta? Bất quá, hiện tại tựa như là một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Được rồi, nếu như cái kia tự luyến cuồng thật như vậy không chịu nổi, mình đều sớm mất đi. Còn có, ta nhớ kỹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.